Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Kim Đan. Ích Dương trưởng lão đem Trương Thanh đưa đến bên này liền rời đi rồi. Do một tên mặt trắng không râu trung niên đạo sĩ phụ trách. Hắn là tinh thần phong phong chủ, cấp bậc tiên nhân siêu cấp tồn tại, chỉ là ngồi ở một bên, liền cho Trương Thanh một loại rất lớn lực áp bách, làm phát hiện hết thầy tắm rửa ánh sao đệ tử cũng đã đến đông đủ. Hắn cũng không nói chuyện nhiều, trực tiếp tay áo một quyển, đem tất cả mọi người nhét vào lòng bàn tay, một cái sải bước liền phá tan rồi không gian, đi hướng xa không thể biết khu vực. Trương Thanh chỉ là cảm giác được hô hấp quá rồi hơn 10 lần. Hắn liền xuất hiện tại một tòa thật to trên bình đài. Nói là to lớn có chút không đúng. Tuy rằng gần như có hơn vạn mét vuông to nhỏ bình đài là hơi lớn. Thế nhưng nếu như là lấy hiện nay nhân số đến nhìn, sợ quả thật có chút nhỏ. Ở trong mắt Trương Thanh, chỗ này tên là Thiên Tinh Đài trên bình đài. Đã có hơn 1.000 người ở đây chờ đợi, không có bất luận cái gì xì xào bàn tán, chỉ là có đối tương lai khát vọng cùng chờ mong, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chờ đợi ánh sao đến. Những người này là người nào? Trương Thanh nghe được phía sau có một người sư huynh hỏi như vậy nói. Tinh thần phong phong chủ trả lời, có chút là thần phong nhai cùng quỷ thần động đệ tử. Có chút là các đại tả đạo môn phái đề cử mà đến người. Có chút là hạ giới cực kỳ ưu dị, có thể nhấn mạnh bồi dưỡng người mới. Cũng có chính là lập xuống công lao hãn mã, được ban thưởng người. Các loại khả năng đều có khả năng thu được tắm rửa ánh sao khen thưởng. Giờ khắc này đồng thời đi đến Thiên Tinh Đài, hưởng thụ vô số người thứ luôn mơ tưởng. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chính là, đợi lát nữa ánh sao đến thời gian, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, thực sự không tiếp tục kiên trì được cũng không quan trọng lắm. Ánh sao là thế giới bản nguyên, là nhất là vô hại năng lượng, nhiều nhất bị đuổi ra chỗ này bình đài mà thôi. Tinh thần phong phong chủ nói rằng, mỗi cách 1.000 năm mới sẽ mở ra một lần ánh sao tắm rửa. Cũng không cần lãng phí cơ hội duy nhất này a. Trương Thanh bọn họ mạnh mẽ gật đầu, đều tự tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, không ngừng vận hành công pháp, lắng lại chính mình nội tâm sao động. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, cá nhân có khả năng có diện tích cũng từ từ thu nhỏ lại. Bất quá ba đại phái đệ tử từng người đều có hơn 10 mét vuông to nhỏ khu vực. Những người khác cũng không dám lại đây xâm chiếm. Những nơi khác người liền có vẻ xui xẻo một ít. Có thậm chí chỉ có 3-4 mét vuông to nhỏ. Bị chen đến sắc mặt phẫn nộ lại không thể làm gì. Mọi người chú ý. Liền ở trên bình đài náo nhiệt phân phối phạm vi thời điểm. Có tiên nhân nhẹ giọng nói ra một câu. Tức khắc áp bức tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Ánh sao sắp đến. Tất cả liền nhìn cơ duyên của các ngươi rồi. Theo tiên nhân câu nói này hạ xuống, Trương Thanh liền nhìn thấy bốn phía bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Chu vi rơi vào đen kịt một màu bên trong, dù cho cách nhau bất quá mấy mét đồng bạn, giờ khắc này cũng không thấy rõ đối phương đường viền. Ta nhưng là tu sĩ ha, có thể đêm đen coi vật tồn tại, hiện tại cũng vẫn như cũ không nhìn thấy một chút xíu cảnh sắc. Như vậy điều này đại biểu nơi này một tia sáng cũng không tồn tại. Triệt triệt để hắc ám. Trương Thanh trong lòng phỏng đoán loại khả năng này. Nhưng rất nhanh hắn liền đem sự chú ý bỏ qua một bên. Hắn nhìn thấy bầu trời. Một viên lại một viên ngôi sao ở phía trên sáng lên. Từ nguyên bản một viên hai viên. Chớp mắt tăng lên dữ dội đến vô số. Vô số ngôi sao nháy mắt. Một loại mênh mông cảm giác tức khắc xông lên đầu. Còn không chờ đến Trương Thanh cẩn thận quan sát một lần tinh không, những ngôi sao kia bỗng nhiên phụt lên ra vô số ánh sáng. chớp mắt đem tất cả xung quanh hóa thành khổng lồ quang quốc độ. Trương Thanh có thể cảm giác được một từng vầng sáng lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến trên thiên tinh đài. Ở chớp mắt kia gian, hắn liền chịu đựng đến một mảnh áp lực nặng nề. Tuy rằng không hề cảm giác đau, nhưng Trương Thanh có thể cảm nhận được khắp toàn thân phảng phất có vô cùng gông xiềng tồn tại. Có một cỗ sức mạnh vô địch đang ở từng mảng xé bỏ những gông xiềng này. Trương Thanh nín thở, bắt đầu tự phát vận động lên trong cơ thể khí. Hắn có thể nhận ra được, có một ít thứ đặc thù đang từ làn da của chính mình rìa ngoài xuyên thấu chính mình phòng ngự, tiến vào bên trong thân thể của chính mình bộ. Sau đó, chúng nó cấp tốc bị thân thể hấp thu, bị linh hồn hấp thu, bị tâm linh hấp thu. Trương Thanh có thể cảm nhận được toàn thân mình trên dưới, tất cả đều giống như được một loại đầy đủ thỏa mãn. Không biết quá rồi bao lâu, Trương Thanh dường như rơi vào ngủ say, lại hình như cao ngạo đứng ở trên không, nhìn chung quanh tất cả xung quanh. Rất lâu sau đó sau, hắn lần thứ hai mở hai mắt ra, sau đó hết thảy trước mắt dọa hắn nhảy một cái. Nguyên bản chen chúc thiên tinh đài, giờ khắc này đã thưa thớt không có bao nhiêu người. Hắn có thể nhìn thấy có chút người đang bị ánh sao thúc đẩy hướng về thiên tinh đài phía dưới rơi xuống. Thiên tinh đài bản thân liền là bay lượn ở trên không. May là ngoại giới có những người khác chăm nom, bị đẩy xuống người cũng là mơ mơ màng màng không biết làm sao. Nếu là không ai e sợ ngã xuống không chết cũng là trọng thương. Trương Thanh không có cảm nhận được một chút xíu động lực. Hắn phảng phất gắt gao đóng ở nơi này, lại cũng đã vô pháp lần thứ hai thu nạp bất luận cái gì ánh sao. Thế là, hắn liếc mắt nhìn chính mình bảng thuộc tính. Họ tên: Trương Thanh, đẳng cấp 64, tuổi thọ 105/5800, tiên thiên thuộc tính căn cốt 20, ngộ tính 12+6 phúc duyên 60, hậu thiên thuộc tính thể 82/82 kỹ 40/75 khí 240/240 tâm 124/124 thần 118/118. Khổng lồ con số để Trương Thanh có chút ngây người. Hắn hết thảy thuộc tính đều đạt đến hạn mức tối đa. Chẳng trách vô pháp lại có thêm bất luận cái gì trưởng thành. Sao? Hắn nhìn hướng cảnh giới của chính mình, từ nguyên bản trúc cơ trực tiếp tăng lên tới cảnh giới kim đan. Tuy rằng chỉ là tăng lên một cảnh giới, thế nhưng dẫn tới nguyên anh cảnh giới cửa lớn từ lâu mở ra. Hiện tại duy nhất thiếu hụt, vẻn vẹn chỉ là đẳng cấp mà thôi. Các hạng thuộc tính bổ trợ càng là tăng vọt đến mức cực hạn mức độ. Trương Thanh căn bản không rõ ràng chính mình hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Hắn chỉ là rõ ràng, liền là lần này không có cái gì khác tiền lời. Chỉ là thuộc tính tăng lên tới hạn mức tối đa, liền đủ để mang đến cho hắn siêu cấp kinh hỉ. Quả nhiên xứng đáng là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ ánh sao tắm rửa. Đây là lần này, liền bỏ bớt ta bao nhiêu năm khổ công. Trương Thanh cảm nhận được trong cơ thể có một cái không gì sánh được to lớn nguồn năng lượng hạt nhân. Đó là hắn chỗ thai nghén mà ra kim đan, do vô số khí chỗ thăng hoa mà thành kim đan. Nhảy một cái hư đan, thực đan, bước vào kim đan cao nhất tầng thứ. Chỉ chờ EXU đầy đủ, đẳng cấp đúng chỗ, liền có thể phá đan thành anh, trở thành nguyên anh cảnh cao thủ rồi. Giữa bầu trời ánh sao dần dần thu lại, còn lưu lại ở trên thiên tinh đài người đã ít lại càng ít. Trương Thanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chỉ có 70-80 người còn lưu ở phía trên, trong đó hơn nửa đều là đệ tử của tam đại môn phái. Cùng hắn đồng thời đến Hỏa Vân cung đệ tử, thậm chí chỉ xuống 6-7 cái, những người khác đều lưu ở bên trên, trực tiếp liền có thể hiển lộ ra bất phàm gốc gác. Tất cả mọi người, rời đi nơi này, tiên nhân tiếp tục lên tiếng. Tinh thần phong phong chủ lại đây. Một quyển ống tay áo đem Trương Thanh bọn họ lần thứ hai cuốn lên. Nhanh chóng trở lại Hỏa Vân Cung, đem bọn họ phóng ra. Các ngươi tìm một chỗ, thật tốt nắm giữ một hồi các ngươi tăng lên dữ dội thực lực đi. Nói xong câu đó, tinh thần phong phong chủ liền vẩy tay áo rời đi rồi. Chỉ còn lại những người khác giữa lẫn nhau nhìn một chút. Cũng từng người triển khai thủ đoạn, rời khỏi nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.